Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh Long hội thủ bút. Thanh Long hội người, trong hoàng cung xuất hiện. Cái này sao có thể? Mộ Dung Khinh Trần khẽ chau mày, trong lòng hoàn toàn không tin. Toàn lực điều tra lệnh tổng quản Hạ Lạc. Mộ Dung Khinh Trần ra lệnh. Điện hạ. Đúng vào lúc này, Tiết Bình Sinh từ bên trong đại điện đi đến. Tiết ty chủ, đến đây ta chỗ này, có chuyện gì không? Bây giờ Mộ Dung Khinh Trần đối Tiết Bình Sinh đã không có kinh ý, thanh âm lộ ra rất là bình thản. Thiên giam ti ngoài thành cứ điểm bị người tiêu diệt, Từ Tôn giả bị giết, đối phương làm việc có chút quá mức càn rỡ, ta hy vọng chuyện này giao cho điện hạ tới hoàn thành, cần phải tìm ra người xuất thủ. Tiết Bình Sinh mở miệng nói. Tiết ty chủ, chuyện này là Thanh Long hội gây nên, làm gì không nói rõ đâu. Đây cũng là Thanh Long hội trả những thủ đoạn một trong. Ta nghĩ đây là Tiết ty chủ ngươi bên này phát ra mệnh lệnh, như vậy vẫn là từ Tiết ty chủ hoàn thành, huống chi ta cũng là có lòng không đủ lực. Thiên giam ti ta chỉ là nắm trong tay một phần nhỏ người mà thôi, những người này cùng Thanh Long hội va chạm, căn bản chính là đi chịu chết, ta cũng không muốn để cho người ta không công chịu chết. Mộ Dung Khinh Trần lắc đầu nói. Bát đại tôn giả còn lại 7 người, bọn hắn tạo thành liên hợp, Mộ Dung điện hạ, ngươi chỉ huy bọn hắn là được. Đối phó Thanh Long hội, thì là từ điện hạ ngươi để hoàn thành, chuyện này điện hạ toàn quyền phụ trách. Đây không phải ta ý tứ, là ý của bệ hạ. Tiết Bình Sinh nhìn xem Mộ Dung Khinh Trần nói. Tiết ty chủ nói là phụ hoàng ta mệnh lệnh, như vậy ta có thể gặp một chút phụ hoàng, thiên giam ti bát đại tôn bài danh thứ 3 từ tôn giả chết. Chuyện này rất lớn, ta nghĩ phụ hoàng hẳn là sẽ gặp ta. Mộ Dung Khinh Trần nói. Điện hạ, nói thật với ngươi, bệ hạ đang tu luyện nhiệt long chi thể, hội tụ thiên hạ lệ khí, bây giờ đã đến khẩn yếu quan đầu, không phải lão nô, không muốn để cho điện hạ đi gặp bệ hạ, mà là bệ hạ sợ điện hạ quấy rầy, ảnh hưởng tu luyện. Tiết Bình Sinh mở miệng nói. Cái gì, nhiệt long chi thể, thiên hạ lệ khí, ngươi nói cái gì? Mộ Dung Khinh Trần nghe được Tiết Bình Sinh thần sắc cứng lại, trầm giọng hỏi. Thiên hạ lệ khí, giang hồ biến động, giết chóc lên, lệ khí, sát lục chi khí tràn ngập đại chu, chính là nhiệt long chi thể tu hành cơ sở. Lời ta nói, chắc hẳn điện hạ hẳn là có thể nghe rõ. Tiết Bình Sinh nhìn xem Mộ Dung Khinh Trần nói. Trong lúc nhất thời, Mộ Dung Khinh Trần thần sắc ngốc trệ, nàng đã nghe rõ. Hôm nay thiên hạ giang hồ biến động, chính là phụ thân nàng một tay bốc lên. Cái này, ta không tin. Ta muốn đi gặp phụ hoàng một mặt. Mộ Dung Khinh Trần nói. Mệnh lệnh của bệ hạ, ta đã truyền đạt, nếu như điện hạ không chấp hành, như vậy sau này chỉ sợ, không cách nào chỉ huy bát đại tôn giả. Còn có điện hạ, sau ngày hôm nay, ta muốn bế quan mấy ngày, tạm thời không xử lý thiên giam ti sự tình. Tiết Bình Sinh nhìn thoáng qua Mộ Dung Khinh Trần, quay người rời đi. Nhìn xem rời đi Tiết Bình Sinh, Mộ Dung Khinh Trần thần sắc biến đổi. Vừa mới Tiết Bình Sinh sau cùng lời nói, nàng minh bạch, chính là đây là một lần thống lĩnh bát đại tôn giả cơ hội, nếu như bỏ lỡ sẽ không còn có. Sự tình làm sao lại biến thành dạng này, còn có ngươi lúc này bế quan đến cùng là vì cái gì? Mộ Dung Khinh Trần có chút không rõ Tiết Bình Sinh mục đích làm như vậy. Nếu như vậy, chỉ sợ giang hồ còn có lớn biến động, hoàng tử ra kinh, trấn thủ một phương, sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề. Ta nhất định phải nói cho tứ ca. Miễn cho ngoài ý muốn nổi lên. Mộ Dung Khinh Trần không có cân nhắc bát đại tôn giả sự tình, mà là trước tiên nghĩ đến tứ hoàng tử Lưu Long an toàn. Mặt khác một chỗ, Tiết Bình Sinh trở về mình cung điện bên trong, bước vào trong một gian mật thất, khoanh chân tại một trương hàn băng giường ngọc phía trên, một cỗ hàn lưu tràn vào trong cơ thể của mình. Ngươi muốn trấn áp ta sao? Thế nhưng là ngươi không cách nào trấn áp ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Một thanh âm tại Tiết Bình Sinh trong óc quanh quẩn. Sai, ta là Tiết Bình Sinh chính là Tiết Bình Sinh, mà ngươi là ma thủ ma niệm, cùng ta không phải một thể. Ý thức của ta chỉ là bị ngươi khống chế mà thôi. Tiết Bình Sinh ngữ khí trầm thấp. Ta nhưng không có khống chế ngươi ý thức, chỉ là dựa theo ngươi bản tâm tới làm mà thôi, nếu như ý thức của ngươi bị ta khống chế, chẳng lẽ Chu Đế không phát hiện được sao? Các ngươi Chu Đế bệ hạ thực lực, ngươi rõ ràng nhất. Thanh âm trầm thấp tại Tiết Bình Sinh trong óc truyền ra. Ngươi làm nhiều chuyện như vậy, ta đều không thể phát giác, cái này chẳng lẽ không phải khống chế sao? Tiết Bình Sinh tiếp tục nói, hai người giao lưu thật giống như bằng hữu tại giao lưu. Ngươi không có phát giác sao? Nếu như ngươi không có phát giác, ngươi làm sao lại mượn cơ hội này đem mặt khác bảy đại tôn giả quy thuận tại Mộ Dung Khinh Trần dưới trướng đâu? Ngươi đối Chu Đế lòng trung thành, lại còn không có bị ma diệt. Thanh âm kia mang theo một tia thở dài. Ta Tiết Bình Sinh chung với bệ hạ chi tâm làm sao lại biến? Ma thủ ngươi không phải cũng đang lợi dụng ta đối bệ hạ trung tâm, ảnh hưởng cùng khống chế ý thức của ta, làm chuyện của ngươi à? Tiết Bình Sinh tiếp tục nói. Đáng tiếc, ngươi biết được đến chậm, thiên hạ giang hồ bây giờ đã không thể khống, đại loạn tức lên, không có người nào có thể ngăn cản. Tiết Bình Sinh trong đầu thanh âm nói. Vâng, thiên hạ giang hồ mặc dù đã ở vào không thể khống trạng thái, nhưng là bệ hạ nghiệt long chi thể sắp hoàn thành, chân long, nghiệt long song thể hợp lại, bệ hạ bước vào thiên môn phía trên, có thể thực hiện trong lòng khát vọng, mục đích của ta liền đạt thành. Tiết Bình Sinh ngữ khí rất là bình tĩnh. Ừm, không nghĩ tới là như thế này, ta đang lợi dụng ngươi, ngươi cũng đang lợi dụng, Tiết Bình Sinh không hổ là Tiết Bình Sinh. Thật là làm cho ta nghĩ không ra. Trong óc thanh âm, mang theo một tia kinh ngạc. Nhưng là sau đó thanh âm biến đổi, không phải, không phải ta đang tính kế ngươi, mà là ngươi đang tính kế ta, mà lại tính toán còn không phải hiện tại, mà là năm đó ta bị Chu Đế trọng thương, ngươi âm thầm đánh lén diệt sát ta, để cho ta một tia ma niệm, tiến vào thân thể của ngươi. Lúc kia, ngươi ngay tại tính toán ta. Trong đầu thanh âm, mang theo vô cùng kinh ngạc cùng phẫn nộ. Chương 985, cả đời trung tâm, chí lực qua yêu, Tiết Bình Sinh. Phải. Năm đó ta coi như đang tính mà tính, ta Tiết Bình Sinh thân là bên cạnh bệ hạ thứ nhất túi khôn, thứ nhất đao phủ, so thiên hạ bất luận kẻ nào đều giải ma thủ ngươi. Ngươi ngoại trừ tu luyện ma môn tam đại tuyệt học bên ngoài, còn tu luyện thất truyền đã lâu ba thần tuyệt ma tâm trải qua, có thể đem ma niệm chia ra làm ba, năm đó một phần bị diệt, một phần hòa vào người ta thể, còn có một phần tại hạt châu kia bên trong. Tiết Bình Sinh mở miệng nói, không nghĩ tới, ngươi cái này đều có thể biết được. Tiết Bình Sinh ngươi quá làm cho ta chấn kinh. Thanh âm mang theo rung động, có chút không tưởng được. Bởi vì Tiết Bình Sinh nói đều là đúng. Xem ra ta cùng Bất Lão Đường, Độc Cô Vi ngã giao dịch, kỳ thật ngươi cũng biết được. Trong đầu thanh âm mở miệng nói. Ngươi khống chế ta thời điểm, ta không biết, nhưng là ngươi không dám ở trước mặt bệ hạ hiển lộ ngươi tồn tại, khi đó ngươi yên lặng, mà đoạn thời gian đó bên trong, mặc dù ngươi xóa đi một vài thứ. Nhưng là ta có thể từ một chút chi tiết tìm tới việc ngươi cần sự tình, suy đoán sắp xếp của ngươi, cho nên những chuyện ngươi làm, ta cũng biết. Tiết Bình Sinh rất bình tĩnh nói. Là ta quá coi thường ngươi Tiết Bình Sinh. Nghe được Tiết Bình Sinh, trong đầu thanh âm, trong nháy mắt dừng lại. Hắn không nghĩ tới mình làm, Tiết Bình Sinh đều rõ ràng. Bất quá, ta rất hiếu kỳ, ngươi hôm nay làm sao nói với ta nhiều như vậy. Ma thủ thanh âm yên lặng về sau, vang lên lần nữa. Hắn không biết Tiết Bình Sinh vì sao lại nói với hắn nhiều như vậy. Nên đến rồi, Tiết Bình Sinh nói, nên tới, cái gì nên tới? Trong thanh âm mang theo không rõ. Ngươi nói là Thanh Long Hội, ngươi nói là bọn hắn tới. Ta hiểu được, Nguyên Thiên Hoàn, còn có Từ Thanh Sơn, Giang Nam Thiên Giam Ti Mộ Dung Thiên Nam, Cực Xuân Sầu, đây đều là ngươi tính toán. Ngươi là dùng bọn hắn dẫn tới Thanh Long Hội, ngươi đang tính kế ta, thật sự là không nghĩ tới. Ta lại bị ngươi tính toán sâu như thế. Thanh âm kia bên trong mang theo không cam tâm. Thiên hạ chi loạn, không thể là Chu Đế gây nên chi loạn, ngươi muốn tìm một cái thế tội người, mà ta chính là ngươi thế tội chi thân, ta là kẻ cầm đầu. Ngươi Tiết Bình Sinh Chu Đế thủ hạ thân tín, ngươi bố trí, bất kỳ người nào đều sẽ nghĩ đến là Chu Đế an bài. Ngươi vì để cho Chu Đế thoát khỏi thiên hạ này đại loạn chi tội, uẩn dưỡng ta ma niệm, để cho ta ma niệm khống chế ngươi tâm thần. Cùng các phương cấu kết, kích động giang hồ chi loạn. Bây giờ giang hồ loạn lên, cô độc vì ta, Bất Lão Đường, Thanh Long Hội, Thiên Nhai Các, chờ một chút thế lực khắp nơi hiển hiện ra. Dạng này giang hồ, đã không cần ngươi lại bố cục, khẳng định sẽ loạn. Bất quá ngươi vẫn là tăng thêm một mùi lửa, chính là đối Thanh Long Hội thiếu long thủ xuất thủ, để Thanh Long Hội phẫn nộ, phái ra cao thủ, đến đây kinh sư, ra tay với Thiên Giam Thi, ra tay với ngươi. Thanh Long Hội đến đây người, thực lực tất nhiên kinh khủng dị thường. Dưới tình huống như vậy, ngươi sẽ cho người biết được, người bị ta ma niệm khống chế, nói cách khác ngươi làm sự tình, đều là ta làm, ta cái này ma môn ma thủ làm. Đây là hoàn mỹ nhất kết quả, thiên hạ giang hồ đại loạn, kẻ cầm đầu chính là ta Ma Môn ma thủ. Thế nhưng là dạng này, ngươi sẽ chết. Ma thủ thanh âm vang lên. Vì bệ hạ mà chết, là ta Tiết Bình Sinh tín nhiệm, chỉ là ta Tiết Bình Sinh không thể nhìn thấy bệ hạ huy hoàng. Quá mức tiếc nuối, Tiết Bình Sinh thanh âm có chút cô đơn. Thế nhưng là ta không biết, ngươi làm sao để người khác cho rằng ngươi bị ta khống chế. Còn có ngươi làm sao xác định, Thanh Long hội phái tới người sẽ ra tay với ngươi. Ma thủ rất là không rõ, hắn muốn hỏi rõ ràng. Thiên Phi, Ma Môn Thiên Phi, nàng đã cùng Thanh Long hội thiếu long thủ hợp tác, nói ra muốn phục sinh ngươi, hơn nữa còn là nói ra hạt châu kia, là ta cho hắn. Tin tưởng, Thanh Long hội bên trong người, rất nhanh liền có thể suy đoán ra, ta Tiết Bình Sinh có khả năng bị ngươi ma niệm khống chế, ta đã không phải Tiết Bình Sinh. Ta điều tra, Thanh Long hội bên trong Gia Cát Chính Ngã người này, đối với manh mối nắm chắc rất mạnh, chỉ cần một chút xíu manh mối, liền có thể sáng tỏ. Đương nhiên Thiên Phi chỉ là một điểm, ta đã sắp xếp người, đưa người tu hành ba thần tuyệt ma tâm trải qua công pháp đưa cho Tô Thiếu Long thủ, kia công pháp bên trong còn có một nhóm ghi chú, lấy ma thủ ngươi danh nghĩa viết ghi chú. Tin tưởng kết hợp công pháp, ta nghĩ Thanh Long hội sẽ phát hiện ta bị ngươi ma niệm khống chế. Về phần ngươi nói Thanh Long hội cao thủ đến đây, ta cũng có thể xác định. Giết chết Cực Xuân Sầu người là một cái gọi kiếm ma độc cô cầu bại người, căn cứ hiện trường dò xét tình huống, còn có phân tích của ta, người này thực lực chỉ sợ không thể so với Đại Long thủ Thẩm Lãng chênh lệch. Tại ra tay với Nguyên Thiên Hoàn thời điểm, không phải kiếm ma độc cô cầu bại, mà là tân nhiệm tứ Long thủ Giang Ngọc Yến. Bởi vậy bằng vào ta đối Tô Thần hoặc là Thanh Long hội người phân tích, kiếm này ma độc cô cầu bại hẳn là khởi hành đến đây kinh sư, hắn đến kinh sư mục đích, hẳn là ta, muốn giết ta. Hắn đến, ta bị ngươi khống chế, bộc phát toàn bộ chiến lực, cùng đối phương một trận chiến, ta chết, chân tướng khắp thiên hạ. Ma thủ vì trả thù bệ hạ, bốc lên giang hồ đại loạn, danh chính ngôn thuận. Tiết Bình Sinh mở miệng nói, ngươi, Tiết Bình Sinh, ngươi thật sự là trí quá yêu, một vòng chụp một vòng. Trong thiên hạ, ngươi so Chu Đế càng đáng sợ. Ma thủ thanh âm vang lên. Hắn không nghĩ tới mình bị Tiết Bình Sinh tính toán gắt gao. Thế nhưng là nếu như ta cuối cùng không phối hợp đâu. Ma thủ thanh âm có chút lạnh. Ta không khống chế ngươi, ngươi căn bản là không có cách bộc phát lực lượng của ta. Ma thủ nghĩ mãi mà không rõ. Cái giường này tên là Trời Ngọc Hàn Xe Trượt Tuyết, chính là ta chuẩn bị rất nhiều năm. Ngươi muốn dùng thì này áp chế ta ma niệm, căn bản làm không được. Sai, ta sẽ không áp chế ngươi ma niệm, bởi vì mà là nhờ vào đó để cho ta ý thức cùng ngươi ma niệm dung hợp. Đương nhiên chỉ dựa vào lấy hàn băng giường không cách nào làm được điểm này. Ngươi chẳng lẽ không thấy được trên vách tường chân dung sao? Tiết Bình Sinh ngẩng đầu. Ở trước mặt hắn trên vách tường treo một bức họa, họa bên trong cao tăng, ngồi xếp bằng, ngón tay hoa sen nâng lên. Đây là Thiên Nhai Các diệt Lớn Phụng Chùa thời điểm, ta âm thầm phái người từ Lớn Phụng Chùa mật trong kho trộm ra tới Phật Môn Paulo Thiện Kinh Đồ. Đây là một loại ý niệm công pháp, có hai thứ này hiệp trợ, ý thức của ta liền có thể cùng ngươi ma niệm dung hợp. Đến lúc đó, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Cho nên mặc kệ ngươi phối hợp không phối hợp, ta Tiết Bình Sinh cùng ngươi chính là một thể, đến lúc đó ta là Tiết Bình Sinh, cũng là ma thủ. Tiết Bình Sinh tiếp tục nói, ngươi, ngươi, nghe được Tiết Bình Sinh, tại Tiết Bình Sinh trong đầu ma niệm, dữ tợn. Hắn đường đường ma thủ, lại bị người tính toán như thế. Tính toán còn để hắn một chút cũng không phát hiện được. Cái này khiến hắn có chút điên cuồng, ma niệm bắt đầu bộc phát, trên thân xuất hiện một cỗ kinh khủng ma khí. Nhưng là lúc này, Tiết Bình Sinh ngón tay hoa sen, cùng trên bức họa giống nhau như đúc, trong miệng Phật âm mà lên. Lập tức dâng lên ma niệm lập tức bị áp chế. Mà lúc này hàn khí từ kia giường ngọc phía trên điên cuồng tràn vào đến Tiết Bình Sinh thể nội. Chờ lần này xuất quan, ngươi chính là ta chính là ngươi, ma thủ. Tiết Bình Sinh thanh âm không còn vang lên. Chỉ là tại ý thức hải của hắn bên trong ma niệm ma khí không ngừng bộc phát, gào thét phẫn nộ, giống như muốn xé rách hết thảy. Nhưng lại bị hai cỗ lực lượng kiềm chế, chậm rãi cùng Tiết Bình Sinh ý thức dung hợp. Tại cái này dung hợp bên trong, lại không phải lấy Tiết Bình Sinh làm chủ, mà là lấy ma thủ làm chủ. Gạch nối dài gạch nối dài. Hôm nay có sự tình, đây là hôm nay hai canh. Chương 986, Vạn Linh Cung, Huyết Ảnh Chi Tâm. Giang Nam Tô Thành, người đi trên đường so với thường ngày càng nhiều, những người này đều là một số võ giả. Bí Long Quật tin tức vừa ra, các nơi võ giả điên cuồng tràn vào Tô Thành. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Bí Long Quật chỉ là mở ra thứ nhất đạo môn, nếu như thứ hai đạo môn mở ra, những này giang hồ võ giả khẳng định ngay tại Bí Long Quật bên ngoài ngồi chờ, mà không phải xuất hiện ở trong thành. Một chỗ viện lạc bên trong, trong đại sảnh, Tô Thần trên mặt lộ ra ý cười, Tư Mã Trường Hận cùng kia Lôi Bất Hối đưa tới đồ vật, để hắn thành công địa thu hoạch được tấm màu cam rút thưởng thẻ. Trong đó Tư Mã Trường Hận đưa tới hai quyển trong sách quý, có một bản tên là Tam Thần Tuyệt Ma Tâm Kinh Võ Học, vậy mà để hắn thu hoạch được tấm màu cam rút thưởng thẻ, đồng thời thông qua ghi chú, hắn biết được tuyệt học này chính là năm đó ma thủ âm thầm tu luyện công pháp một trong. Chỉ là môn công pháp này tu hành 10 phần khó khăn, đầu tiên chính là tâm thần so với người bình thường phải cường đại mấy lần, bằng không, tại phân liệt tâm thần thời điểm, có khả năng tâm thần tan rã mà chết. Đương nhiên đây chỉ là cơ sở, tại phân liệt quá trình bên trong, không cẩn thận, tâm thần cũng sẽ hỗn loạn, bị ngoại tà xâm nhập, cuối cùng hóa thành vô hình tàn niệm. Công pháp này, ta đến lúc đó có thể tu hành. Tô Thần mặc kệ nhục thân tâm thần đều cường đại dị thường, có thể tu hành công pháp này, làm thủ đoạn bảo mệnh một trong. Đương nhiên loại khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Dù sao Tô Thần bên người không thiếu khuyết cao thủ bảo hộ. Nhìn xem thu hoạch được tấm màu cam rút thưởng thẻ, Tô Thần không có giữ lại ý nghĩ, trực tiếp đem nó rút mất. Thu hoạch được chuyên môn đan điền hóa hải đan một viên, chuyên môn nhân vật Thôi Vũ Hổ, thu hoạch được thiên môn phía trên Vạn Linh Cung ngoại môn đệ tử lệnh bài Mai, chuyên môn nhân vật Thôi Vũ Hổ, ngũ độc đồng tử, thu hoạch được trọng tố cân cốt đan một viên, chuyên môn nhân vật ngũ độc đồng tử, thu hoạch được huyết ảnh chi tâm, chuyên môn nhân vật độc cô vô địch, thu hoạch được đan điền hóa hải đan Mai. Thu hoạch lần này không nhiều. Tô Thần khẽ chau mày, đan điền hóa hải đan bàn bạc thu hoạch được Mai, trong đó một viên chính là Thôi Vũ Hổ chuyên môn, sau khi phục dụng, có thể trực tiếp đột phá đến đan điền hóa hải cấp độ. Cái khác hai cái thì là trợ giúp đột phá câu mà thôi. Vạn Linh Cung, cái này cần để cho Kiều Phong tìm hiểu một chút. Tô Thần thầm nghĩ. Về phần trọng tố cân cốt đan, ngũ độc đồng tử thân hình dị dạng, một mực chưa trưởng thành, bây giờ có cái này đan dược, hắn liền có thể biến thành bình thường thân thể. Trong đó huyết ảnh chi tâm nhất là không tầm thường, chính là cho độc cô vô địch, nếu như đem huyết ảnh chi tâm hoàn toàn dung nhập vào bên trong thân thể, đến lúc đó ngoại phóng mà ra, có thể khống chế đối thủ thể nội huyết dịch, rất là kinh khủng. Chủ thượng, vừa mới nhị long thủ kia phát tới tin tức, Bí Long Quật đã được mở ra thứ ba đạo môn, nhìn tư thế, hôm nay khả năng bị người mở ra đạo thứ năm cửa đá. Nguyên Tùy Vân lúc này từ đại sảnh bên ngoài đi đến nói. Nhanh như vậy sao? Tô Thần vốn cho là cái này năm đạo môn, phải cần một khoảng thời gian mới có thể bị mở ra, không nghĩ tới mới không có nhiều thời gian, liền bị mở ra. Đi, chúng ta cũng vào xem. Đang khi nói chuyện, Tô Thần đứng dậy. Đại sở vương triều Bí Long Quật, đồ vật bên trong tất nhiên bất phàm, không đi thu hoạch một phen, Tô Thần cũng không nguyện ý. Một canh giờ sau, Tô Thần bọn hắn xuất hiện tại Bí Long Quật bên ngoài. Một chỗ mậu rừng trong núi rừng, vết chân hiếm thấy. Bí Long Quật chính diện cực kỳ to lớn, là một mặt mấy chục trượng vách núi. Bây giờ vách núi trước đó hội tụ không ít giang hồ võ giả, những người này ánh mắt đều khẩn trương nhìn cách đó không xa, một cái sơn động thật lớn. Cửa sơn động rất lớn, chừng mấy chục trượng, nếu như sơn môn mở, những người này có thể cùng nhau tiến lên. Giờ phút này trong sơn động, ầm ầm thanh âm vang lên. Đạo thứ tư cửa đá bị mở ra. Theo cái này ầm ầm thanh âm, một thanh âm quanh quẩn. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ hưng phấn. Không nghĩ tới chỉ là một canh giờ, liền đem đạo thứ tư cửa đá mở ra. Tô Thần nhìn xem kia Bí Long Quật. Hai người hướng phía Bí Long Quật cửa chính phương hướng mà đi. Võ giả phân tầng, cường giả khẳng định trong đó. Cũng tỉ như Lý Tầm Hoan bọn người, bây giờ ngay tại trong sơn động. Tô Thần bọn hắn có thực lực, không có khả năng cùng người đến sau cùng một chỗ, tiến vào bên trong. Đương nhiên Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân hai người đều là người khoác áo đen nón đen, bọn hắn không có ý định cùng Lý Tầm Hoan bọn hắn cùng một chỗ. Muốn chết sao? Ngay tại Tô Thần bọn hắn tiến lên thời điểm, bị phía trước người ngăn trở. Cút! Nguyên Tùy Vân hừ lạnh một tiếng, trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng uy áp, kia quát lớn người, phốc phốc phun ra một ngụm máu tươi, cả người nửa quỳ trên mặt đất. Người chung quanh cũng bị cỗ khí tức này ép tới tâm thần lắc lư. Đi, Nguyên Tùy Vân cùng Tô Thần tiếp tục tiến lên. Trên đường đi cũng không ai còn dám ngăn cản, vừa mới Nguyên Tùy Vân phát ra tới khí tức rất mạnh. Võ giả có đôi khi cũng cần nhãn lực kinh. Tiến vào cửa đá, bên trong một vùng tăm tối. Tô Thần trong đôi mắt quang mang khẽ động, Nguyên Tùy Vân thì là không có bất kỳ cái gì cảm giác. Kiếp trước ánh mắt hắn mất đi quang mang bằng vào thính lực sinh tồn, một thế này hắn càng là thu được biên bức huyết mạch, tiến vào hắc ám hắn liền tựa như trở về đến đêm khuya ôm ấp, nơi này đối với hắn không có ảnh hưởng. Hai người xuyên qua bốn đạo cửa đá, xuất hiện tại đạo thứ năm cửa đá trước đó. Giờ phút này đạo thứ năm trước cửa đá, hội tụ không ít người. Lý Tầm Hoan, A Phi, Ma Môn Thiên Phi, còn có một số người mặc áo bào đen, che lại thân hình người, tổng thể xuống tới ước chừng có 20 người, những người này trên thân đều tản mát ra trong biển ngưng thần khí tức. Tại Tô Thần bọn hắn lúc tiến vào, hơn 10 đạo thân ảnh hướng phía Tô Thần bọn hắn trông lại. Cảm giác được Nguyên Tùy Vân trên thân khí tức, những người này cấp tốc thu hồi ánh mắt. Tô Thần mặc dù còn không có đạt tới trong biển ngưng thần, nhưng là tâm thần cảm giác cực mạnh, phát hiện những cái kia người mặc áo bào đen bên trong có hai người quen biết, Tư Mã Trường Hận cùng Lôi Bất Hối. Đây là cuối cùng một đạo cửa đá, bất quá lão hủ bên này không có khởi động biện pháp, không biết các vị ở tại đây phải chăng có. Một người trong đó mở miệng nói, thanh âm già nua bên trong mang theo giọng khàn khàn, làm cho không người nào có thể nhớ kỹ thanh âm này. Cuối cùng một đạo cửa đá, không có mở ra biện pháp, vậy liền trực tiếp đánh nát cuối cùng này một đạo cửa đá. Một người trong đó mở miệng nói, thanh âm thô cuồng, lúc nói chuyện, trên thân khí huyết sôi trào. Ta tin tưởng, chúng ta những người này một kích toàn lực, cái này cửa đá nhất định có thể phá vỡ. Chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy bạo lực phá vỡ. Một đạo âm trầm thanh âm sau đó truyền đến. Vậy chúng ta đứng ở chỗ này chờ, các cái khác người, mang đến đạo thứ năm cửa đá mở ra chi pháp. Mấy vị không biết, phải chăng cùng một chỗ. Kia người lên tiếng nhìn xem người chung quanh đạo. Cuối cùng này một đạo cửa đá không tầm thường, chính là dùng trời nham chi thạch làm thành, có phản chấn hiệu quả, chúng ta xuất thủ, đến lúc đó bắn ngược lực lượng, chỉ sợ cũng sẽ để cho chúng ta thụ nhất định tổn thương. Một người nhìn xem trước mặt cửa đá lạnh giọng nói. Cái này, nghe vậy, trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên ngưng trọng lên. Cuối cùng này một đạo cửa đá, để ta tới mở ra. Tại thời khắc này, một thân ảnh từ bên ngoài đi vào, người tới cũng là mặc toàn thân áo đen, trên mặt thì bị mạng che mặt ngăn trở, thấy không rõ lắm khuôn mặt. Ở sau lưng nàng còn đi theo ba người. Hàn Nguyệt giáo, Từ Hàn Nguyệt. Nhìn xem thân ảnh, còn có tiếng nói, Tô Thần biết được người đến là Hàn Nguyệt giáo Từ Hàn Nguyệt. Chương 987, Bí Long Quật bắt đầu, Lôi Đế chi đỉnh. Ngươi có thể, vậy thì nhanh lên mở ra đi. Nói chuyện lúc trước người nhìn xem Từ Hàn Nguyệt đạo, đồng thời tránh ra thân hình. Những người khác cũng nhao nhao nhường ra một con đường. Từ Hàn Nguyệt tiến lên, tại trong tay nàng xuất hiện một viên tử sắc ngọc bội, trong lòng bàn tay khí kình bộc phát bao vây lấy ngọc bội, trực tiếp đánh vào trong cửa đá. Lập tức từng đạo hào quang màu tím dọc theo ngọc bội hướng phía cửa đá các nơi kéo dài. Rất nhanh, liền bao trùm tại trên cửa đá. Oanh, lúc này, Từ Hàn Nguyệt trên thân khí tức tăng vọt. Một cỗ khí kình bao phủ tại bàn tay nàng phía trên, bàn tay đột nhiên đập vào cửa đá kia bên trên một chỗ. Ầm ầm, kia to lớn cửa đá trong nháy mắt bị mở ra. Tại cửa đá bị mở ra thời điểm, một cỗ kinh khủng khí lãng từ bên trong quét sạch mà ra. Oanh, tại cửa đá bên ngoài trên thân mọi người khí kình bao khỏa, ngăn trở cỗ này khí lãng. Khí lãng qua đi, đám người xông vào trong đó. Cái này, tiến vào bên trong Tô Thần, thần sắc cứng lại. Đây là một cái đại điện trống trải, nhìn một cái này đại điện có thể dung nạp trên vạn người, tại đại điện các nơi, đều có một cái lối đi, trung ương đứng sừng sững lấy một cái cự đại thạch đỉnh, tại cái này thạch trên đỉnh khắc ấn lấy một chút văn tự phi thường địa cổ lão, nhìn không ra là thời đại nào văn tự. Hô! Mọi người ở đây chú ý thạch đỉnh thời điểm, năm thân ảnh đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, hướng phía năm cái phương hướng thông đạo mà đi. Có người động, những người khác cũng cấp tốc đi theo rời đi. Lý Tầm Hoan cùng A Phi cũng ở trong đó. Những người này rời đi rất nhanh, giống như đối cái này thạch đỉnh không có hứng thú. Tô Thần tiến lên, đi vào thạch đỉnh bên cạnh, nhìn thoáng qua cái này thạch đỉnh, phát hiện cũng không có cái gì những địa phương khác. Không khỏi vào tay sờ tại thạch đỉnh phía trên. Phát động tàn phá, mất linh lôi đế chi đỉnh, ban thưởng tấm màu cam rút thưởng thẻ, chấn vỡ bên ngoài vách đá, liền có thể đạt được cự đỉnh. Lúc này Tô Thần trong đầu vang lên một thanh âm. Cái này, Tô Thần đôi mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới cái này to lớn thạch đỉnh lại là lôi đế chi đỉnh. Chỉ là đã tàn phá cùng mất linh, coi như ngươi là sắt vụn, ngươi cũng là lôi đế chi đỉnh. Không có chút gì do dự, bàn tay nâng lên, đấm ra một quyền. Bành! Tại hắn nắm đấm cùng thạch đỉnh thời điểm đụng chạm, một cỗ kinh khủng lực phản chấn từ chiếc đỉnh đá kia phía trên bạo phát đi ra. Răng rắc! Trong lúc nhất thời, cánh tay của hắn bị cỗ lực lượng này chấn động đến đứt gãy ra. Một quyền vậy mà không có đánh nát cái này thạch đỉnh, còn bị cái này thạch đỉnh phản chấn trở về lực lượng, đánh gãy cánh tay. Tô Thần khí huyết ba động, kia đứt gãy cánh tay lại lần nữa khôi phục. Chấn vỡ không được, vậy chỉ có thể trước mang đi. Tô Thần đưa tay một chảo, bàn tay đột nhiên vừa dùng lực, chiếc đỉnh đá kia bị hắn nắm trong tay. Đi, hướng thẳng đến Tử Hàn Nguyệt rời đi chỗ kia thông đạo đi đến. Hàn Nguyệt giáo cùng Đại Sở Vương Triều có quan hệ, đồng thời còn tới đến nơi đây, có thể thấy được nơi này đồ vật tất nhiên không ít. Có lẽ có thể có được rất nhiều bảo vật cùng bí tịch. Tô Thần nghĩ đến đây, trên mặt lộ ra nét mừng. Hai người cấp tốc biến mất trong đại điện. Tại bọn hắn sắp tiến vào thông đạo thời điểm, một số người đã vọt vào. Bọn hắn nhìn thấy trong tay khiêng to lớn thạch đỉnh rời đi Tô Hạo bóng lưng. Lại nhìn về phía trong đại điện đặt vào cự đỉnh địa phương, còn có lưu lại vết tích, có thể thấy được kia cự đỉnh đến cùng lớn đến bao nhiêu. Tên kia không phải là khiêng để ở chỗ này thạch đỉnh đi. Một số người nhỏ giọng nói. Nhìn vết tích này, chiếc đỉnh đá kia to lớn vô cùng, hắn khiêng kia cự đỉnh rời đi, thật sự là điên rồi. Xông tới người hướng phía cái khác thông đạo mà đi. Không đi tiến Tô Thần chỗ đi thông đạo. Kia cự đỉnh rất lớn, bọn hắn đây là muốn bị nện, chỉ sợ một kích liền có thể đem bọn hắn đập chết. Nhiều như vậy thông đạo, không cần thiết đi vào lối đi kia bên trong. Trong thông đạo, đen nhánh vô cùng. Tô Thần ánh mắt đều có chút chịu ảnh hưởng, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy 3 mét bên ngoài tình hình. Chủ thượng, theo ta đi. Nguyên Tùy Vân không bị ảnh hưởng. Lúc này, Tô Thần đem chiếc đỉnh đá kia trực tiếp để vào trong không gian giới chỉ. Lúc này, tại bí quật bên ngoài, một chỗ trên núi đá, ba đạo thân ảnh đang đứng tại trên đó. Cầm đầu là một người mặc màu lam bào phục lão giả, trường bào màu lam phía trên thêu lên từng đạo màu đen gợn nước đường, lóe ra quang mang nhàn nhạt. Ngoại trừ áo bào phía trên, có chút quang mang ba động, lão giả tự thân không có bất kỳ cái gì một điểm khí tức lưu chuyển, đôi mắt cũng ảm đạm như là mục nát chi mộc. Ánh mắt chính nhìn xem trước mặt bí long quật. Tại bên cạnh hắn còn đứng lấy hai người, một người là Lôi Bất Hối sư huynh, một người khác người mặc màu đen tơ vàng trường bào, đứng ở nơi đó liền có một cỗ vô hình cảm giác áp bách quét sạch mà ra, trong đôi mắt thỉnh thoảng lóe ra màu đen lôi quang. Cùng đường, lần này bên trong có vài chục vị trong biển ngưng thần cường giả, còn có rất nhiều võ giả bình thường, lần này chúng ta không chỉ có thể thu lấy đầy đủ huyết khí, cũng có thể để Ngạc đại nhân có đầy đủ huyết thực. Cầm đầu áo lam lão giả mở miệng nói. Trong miệng hắn cùng đường chính là Lôi Bất Hối sư huynh, cũng là lúc trước Tô Thần điều tra cái kia Phú Thương Nguyên cùng đường. Giờ phút này hắn đôi mắt chỗ sâu hơi động một chút, trong lòng hơi động. Trước đó hắn chưa nghe nói qua Ngạc đại nhân. Cái này Ngạc đại nhân là ai? Trong lòng nghi hoặc, nhưng là sắc mặt không thay đổi. Tại bên cạnh hắn kia hắc giả nam tử sắc mặt lại là hơi động một chút, con người đột nhiên co rụt lại. Hắn nhưng là biết vị kia Ngạc đại nhân kinh khủng. Đại trưởng lão, vì cái gì không lại chờ chờ đâu? Các loại, hẳn là còn sẽ có càng nhiều người đến đây. Nguyên cùng đường mở miệng hỏi. Cái này bí long quật, chính là đại sở đời thứ nhất hoàng đế sở kiến, bên trong vô cùng lớn, cho bọn hắn 5 ngày thời gian, bọn hắn đều không nhất định có thể ra. Cái này 5 ngày thời gian, tất nhiên sẽ có những võ giả khác đến đây. Cho nên không cần để ý thiếu khuyết võ giả tiến vào. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Đại trưởng lão, chúng ta thời gian nào tiến vào? Một tên khác người mặc trường bào màu đen người mở miệng nói. Thạch Huyên, ta rất không muốn nhìn một chút, Thanh Long hội nhị long thủ Lý Tầm Hoan thực lực, ngươi theo ta tiến đến chiếu cố cái kia Lý Tầm Hoan, Thanh Long hội, giết chúng ta người, cần bọn hắn trả giá đắt. Cùng đường, ngươi ở bên ngoài trông coi. Đại trưởng lão trong đôi mắt lãnh quang phần phật. Rõ. Tại bên cạnh hắn người mặc màu đen trang phục đại hán mở miệng nói. Lúc này, một con chim bay rơi vào nam tử áo đen kia trên bờ vai. Đại hán áo đen Thạch Huyên từ chim bay trên chân tìm ra một cái tờ giấy, trực tiếp mở ra sau khi ánh mắt có chút ngưng tụ. Đại nhân, kinh sư bên kia truyền đến tin tức, Thanh Long hội người xuất thủ, Diệt Thiên Giam Ti Bát Đại Tôn Giả bên trong bài danh thứ 3 Từ Thanh Sơn tọa trấn chi địa, Từ Thanh Sơn bỏ mình, Tình Văn Phu Nhân cũng bỏ mình. Nam tử áo đen xem hết, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói. Nghe được câu này, Nguyên cùng Đường Thần sắc khẽ biến. Bất quá cũng không ai chú ý. Tình Văn Phu Nhân chết cũng liền chết rồi, đưa nàng an bài đi vào thời gian dài như vậy, đều không thể giải quyết Từ Thanh Sơn, không còn dùng được người không có giá trị. Bất quá cái này Thanh Long Hội người giết Từ Thanh Sơn, xem ra Thanh Long Hội đây là muốn cùng Thiên Giam Ti ngạnh bính. Tiếp xuống Đại Chu Kinh Sư, sẽ có sóng gió nổi lên. Đại trưởng lão kia ảm đạm trên mặt lộ ra một tia âm trầm tiếu dung. Cùng Đường, để Kinh Sư bên kia chú ý một chút, có bất kỳ tin tức, cấp tốc cho ta biết. Đại trưởng lão nhìn xem Nguyên cùng Đường nói. Chương 988, đi theo, bất lão đường người hiện thân. Màu đen thông đạo. Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân thân ảnh đình chỉ, tại trước mặt bọn hắn, xuất hiện 5 cái cửa hang. Bên này, Tô Thần nhìn xem trong đó một cái cửa hang, dậm chân đi vào trong đó. Tiến vào cửa hang về sau, đi không bao lâu, lại xuất hiện một chút cửa hang. Cái này sắp trở thành mê cung rồi. Nhìn xem thông đạo cửa hang, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Sau đó hướng phía một chỗ cửa hang mà đi, lần này, bọn hắn không đi bao lâu thời gian. Trước mắt xuất hiện một tia mông mông bụi bụi sắc quang mang. Tiến vào hào quang màu xám kia khu vực, là một tòa mô hình nhỏ cung điện, phía trên cung điện một cái ma thần pho tượng. Cung điện các nơi, còn có chút thi hài, những này thi hài phát ra mục nát khí tức, xem ra chết đi rất lâu. Ly, một tiếng nham hiểm, chói tai thét dài. Tại trong tiếng huyết gió, một dải lụa kiếm quang, tại ma thần pho tượng sau bắn ra mà ra, kiếm quang nhằm vào không phải Nguyên Tùy Vân, mà là Tô Thần. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, bàn tay nâng lên, hướng phía kia đâm tới âm lãnh kiếm quang bắt tới. Bàn tay hiện ra thiết sắc, vừa trường kiếm kia va chạm, keng keng phát ra kim loại va chạm thanh âm. Sau đó dùng sức kéo một cái trường kiếm, cái kia đạo người xuất thủ, bị bắt được Tô Thần trước mặt. Tô Thần một cái tay khác trường nâng lên, một trường chộp vào đầu của đối phương phía trên. Hô, hấp lực sinh ra, người xuất thủ kia trên thân lực lượng trong nháy mắt bị hắn hút vào trong thân thể. Sau đó bàn tay bắt lấy đầu hướng phía một chỗ quăng tới. Bành, thân thể rơi xuống trên mặt đất. Lực lượng rất là cuồng bạo, cỗ lực lượng này không tầm thường a. Tô Thần khẽ chau mày, thể nội khí kình không ngừng vận chuyển, đem kia cỗ cuồng bạo chi lực hấp thu. Tử Hàn Nguyệt bên người vì sao lại có dạng này người? Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Hắn đây là một đường đi theo Tử Hàn Nguyệt. Bởi vì tại Tử Hàn Nguyệt xuất hiện thời điểm, Tô Thần liền ở trên người nàng hạ một chút theo dõi thủ đoạn. Bằng hữu, tốt thực lực, không biết vì cái gì một mực cùng ta. Lúc này Tử Hàn Nguyệt từ một chỗ đi ra. Hàn Nguyệt giáo thánh nữ, Tử Hàn Nguyệt ở chỗ này, Hàn Nguyệt giáo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng Đại Sở Vương Triều có quan hệ, ta không đi theo ngươi, chẳng lẽ đi theo người khác sao? Tô Thần hạ giọng mở miệng nói. Nghe được Tô Thần, Tử Hàn Nguyệt lộ ra trong đôi mắt hiện lên một tia hàn mang. Oanh! Ở sau lưng nàng một người áo đen trong nháy mắt khẽ động, xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Mà hậu chiêu trưởng đập lên, một cỗ cuồng bạo mà kinh khủng lực lượng tại bàn tay kia bên trong bạo phát đi ra, muốn đem Tô Thần một trưởng vỗ nát. Chỉ là bàn tay này nhanh, tại Tô Thần bên cạnh Nguyên Tùy Vân càng nhanh. Tại bàn tay kia hạ xuống xong, trường kiếm trong tay của hắn khẽ động, trong nháy mắt kiếm quang bạo khởi. Cùng kia rơi xuống bàn tay đụng vào nhau. Oanh! Hai cỗ lực lượng va chạm, đối phương bị một kiếm này chảm bay rất ra ngoài, mãnh liệt đụng vào trong đại điện bên trong một cây thô to cây cột đá phía trên. Chỉ nghe ông một tiếng, toàn bộ đại điện cũng bắt đầu kịch liệt đung đưa, một chút đá vụn ngã xuống, phảng phất muốn sụp đổ. Tử Hàn Nguyệt thấy thế, biến sắc. Các hạ là ai? Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, người hẳn là mang ta đi cái này bí quật trung tâm. Đây là cơ hội của ngươi, nếu như ngươi không hợp tác, như vậy chết chính là ngươi. Tô Thần nhìn xem Tử Hàn Nguyệt lạnh giọng nói. Tử Hàn Nguyệt là Hàn Nguyệt giáo thánh nữ, nàng khẳng định biết cái này bí quật trung tâm nhất ở nơi nào. Để cho ta dẫn ngươi đi bí quật trung tâm, ngươi cho rằng ngươi có thể làm được sao? Ngươi xem một chút, răng rắc. Tại Tử Hàn Nguyệt lúc nói chuyện, lúc trước trên mặt đất một chút cổ lão thi hài, đột nhiên đứng lên, trên thân xương cốt sung túc, từng khối cơ bắp. Kinh lạc lông tóc, lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng. Trong nháy mắt, lúc trước nằm trên mặt đất bên trên một chút cổ lão thi thể, thế mà toàn bộ sống lại. Trên người bọn họ tản mát ra nồng đậm tử khí, con mắt hoàn toàn u ám. Giống. Đúng vào lúc này, bị Nguyên Tùy Vân một kích đụng vào cột đá phía trên người áo đen kia, gầm nhẹ. Ánh mắt trở nên đỏ bừng, trên người cơ bắp bắt đầu kịch liệt biến hóa. Xuy, trên thân áo bào bị chấn nát. Cả người thân thể vặn vẹo biến hóa, trên thân hiện ra lân giáp, khuôn mặt trở nên dị thường dữ tợn. Hung thú, Bất Lão Đường, không ra nghĩ tới các ngươi Hàn Nguyệt giáo, vậy mà cùng Bất Lão Đường có quan hệ. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Nghe được Tô Thần, Tử Hàn Nguyệt biến sắc, nàng không nghĩ tới Tô Thần vậy mà nhận ra người áo đen nơi phát ra. Giống. Giờ phút này hóa thân hình người thi hài cũng phát ra gầm nhẹ thanh âm, theo gầm nhẹ, bọn hắn tiến lên, lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra. Cỗ khí tức này, áp bách không gian xung quanh, khiến cho không gian xung quanh xuất hiện từng đạo đứt gãy. Ta đi trước, ngươi giải quyết những người này. Tử Hàn Nguyệt thân hình khẽ động, hướng phía một chỗ thông đạo mà đi. Tô Thần thấy thế thân hình một cái chớp động, hướng phía Tử Hàn Nguyệt phương hướng mà đi. Chỉ là lúc này, trong cung điện hóa thành hình người thi hài gầm thét hướng phía Tô Thần mà tới. Quá coi thường ta. Tô Thần một mặt lãnh khốc, dưới chân đột nhiên đạp mạnh, oanh một tiếng, đại điện chấn động, một cỗ cực kỳ cuồng bạo, đáng sợ khí tức từ Tô Thần trong thân thể bạo phát đi ra. Bành! Bước chân khẽ động, thân hình xuất hiện ở trước mặt đối phương, một trường vỗ ra, kinh khủng khí kình một trường vỗ tại trên người đối phương. Đối phương thân thể bắn ngược mà ra, va chạm sau lưng hắn thi hài phía trên. Sau đó thân hình di động, cả người xông vào đám kia thân ảnh bên trong, một quyền một cái, trực tiếp đem những thân ảnh kia toàn bộ oanh bạo. Phệ huyết, chảm phá. Đúng vào lúc này, khuôn mặt vặn vẹo người, vỗ phía sau, tại sau lưng của hắn một thanh huyết sắc trường đao trong nháy mắt nhảy vào trong tay, trên thân một cỗ đao ý. Đao ý cùng huyết khí, khí thế hung ác hội tụ vào một chỗ. Bạch, chém ra một đao. Bản thân huyết sắc trường đao, trên thân đao xuất hiện một cỗ hung tính hỏa diễm, cùng đao khí hội tụ, ngưng tụ thành một đạo hơn 10 trượng đao khí, hướng phía Tô Thần chém giết mà tới. Phá! Nhìn xem cái này bổ tới một đao, Tô Thần hừ lạnh một tiếng, trên thân ma viên khí tức bộc phát, thân thể bành trướng, cả người tản mát ra một cỗ so với đối phương còn muốn ngang ngược khí tức. Đương nhiên Tô Thần trên thân không có phát sinh biến hóa, chỉ là phía sau hắn hiện ra một cỗ kinh khủng ma viên hình bóng. Oanh! Đưa tay đấm ra một quyền. Nắm đấm hiện ra màu đen, nhục thân chi quyền cùng kia rơi xuống hơn 10 trượng đao khí đụng vào nhau. Bành! Kia hơn 10 trượng đao khí tại nắm đấm này phía dưới, giống như yếu ớt pha lê, ầm vang nổ tung. Theo sát lấy nắm đấm dự uy không giảm thiểu, trực tiếp rơi vào trên thân đao. Lập tức, kia vọt tới người, bị một đao đánh bay ra ngoài. Ầm! Thân thể rơi xuống trên mặt đất, trong miệng phun máu tươi, nơi lồng ngực lân giáp xuất hiện vết rách. Máu tươi từ bên trong chảy ra tới. Giống, kia rơi xuống người gầm nhẹ, muốn đứng lên. Nhưng là Tô Thần thân hình lóe lên, xuất hiện ở trước mặt đối phương, bàn tay nâng lên rơi xuống. Bành, đầu của đối phương tại Tô Thần trong lòng bàn tay hóa thành bùn nhão. Sự tình trở nên càng ngày càng có ý tứ. Tử Hàn Nguyệt mang theo cùng Bất Lão Đường có quan hệ người, tiến vào cái này bí long quật, chỉ sợ có mưu đồ. Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Nơi này có phát hiện gì khác lạ sao? Tô Thần đối Nguyên Tùy Vân nói. Trong này ngoại trừ bức tượng ma thần này bên ngoài, không có vật khác. Nguyên Tùy Vân lắc đầu nói. Tô Thần đôi mắt có chút ngưng tụ, chẳng lẽ cái này tượng ma thần không tầm thường? Có thạch đỉnh thu hoạch, Tô Thần còn muốn nhìn xem cái này ma thần thạch giống, có phải hay không là bảo vật? Chỉ là để tay đi lên, không có chút nào biến hóa. Chương 989, Lý Tầm Hoan, Bất Lão Đường đại trưởng lão. Không có phản ứng. Tô Thần bước chân vừa muốn bước vào thông đạo, một đám biên bước từ trong thông đạo bay ra. Hô! Nguyên Tùy Vân trong miệng phát ra một thanh âm, những cái kia lao ra biên bước trong nháy mắt dừng ở giữa không trung, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Nguyên Tùy Vân. Chủ thượng, vừa mới đại điện này bên trong còn có một người, đi theo kia Tử Hàn Nguyệt cùng rời đi. Ta cảm giác được, tự ẩn nấp khí tức nhìn, người kia thực lực so hai người này mạnh. Tô Thần lúc nói chuyện, bước vào trong thông đạo, nhưng là lập tức khẽ chau mày. Tại cách đó không xa có một hắc sắc trường bào. Thật sự là thông minh, nhanh như vậy liền phát hiện. Tô Thần nhìn trên mặt đất trường bào màu đen nói. Xem ra Tử Hàn Nguyệt là phát giác được Tô Thần ở trên người nàng làm tiêu chí, cho nên mới cởi cái này trường bào màu đen. Chủ thượng, ta những này biên bức, có thể tìm được Tử Hàn Nguyệt. Nguyên Tùy Vân nhìn xem trước mặt biên bức nói. Tốt, tìm hiểu một chút, còn có nhìn xem có hay không bảo vật cất giữ địa phương. Mặc dù hắn đã được đến một cái thạch đỉnh, nhưng lại không có cái khác thu hoạch, Tô Thần là không cam lòng. Nguyên Tùy Vân có thể điều khiển biên bức, như vậy thì có thể biết được mật trong kho bảo tàng nơi ở. Nguyên Tùy Vân bàn tay vung lên, đàn rơi trong nháy mắt trở về trong thông đạo. Hai người dọc theo thông đạo đi về phía trước. Giờ phút này, tại mặt khác một chỗ, Từ Hàn Nguyệt trên thân áo bảo đen đã bị rút đi, trên thân là một thân tử sắc váy dài. Không nghĩ tới, vẫn là bị người theo dõi. Từ Hàn Nguyệt trầm giọng nói. Chẳng qua hiện nay Bất Lão Đường người đã chết, một mình ta phải chăng, còn muốn đi chỗ kia đâu. Sắc mặt nàng ngưng trọng vô cùng. Vừa tiến đến liền bị để mắt tới. Để nàng cảm giác hôm nay cái này Bí Long Quật gặp nguy hiểm rất lớn. Ngươi nghĩ từ bỏ sao? Lúc này, một đạo bóng ma từ trên vách núi đá nổi lên. Các ngươi một mực đi theo ta. Tử Hàn Nguyệt ánh mắt ngưng tụ, nhìn đối phương. Chúng ta làm sao lại tin tưởng, các ngươi Hàn Nguyệt giáo người đâu? Đi thôi, chúng ta nhất định phải tại quy định thời gian, đem đạt tới nơi đó. Người vừa tới lên tiếng nói. Nghe được đối phương lời nói, Tử Hàn Nguyệt cũng chỉ đành đứng dậy, bốn phía dò xét một chút, hướng phía một chỗ tiến lên. Chỉ là bọn hắn cũng không có chú ý tới trên đỉnh đầu treo biên bức. Ra thông đạo Tô Thần, nhìn xem trước mặt bốn phương thông suốt động rộng rãi. Xem ra cái này Tử Hàn Nguyệt, là có mục đích mà đến, cũng không biết vì cái gì. Tô Thần khẽ chau mày, tiếp tục đi theo. Bí Long Quật quá lớn, mình tìm kiếm, không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm, cho nên Tô Thần cũng không muốn lấy đem cái này Bí Long Quật theo cho mình dùng. Bí Long Quật không chỉ có là Đại Sở Vương Triều cất giữ bảo vật chi địa, cũng là Đại Sở Vương Triều vì ứng đối biến cố, làm đóng quân chi địa. Lần này có biên bức làm chỉ dẫn, cho nên bọn hắn thả chậm bước chân, miễn cho bị đối phương phát giác. Lúc này, tại cái khác địa phương, một chút giang hồ võ giả nhìn xem những thông đạo này, trong miệng chửi rủa. Đây là cái gì địa phương rách nát a? Đã nói xong bảo vật đâu, làm sao đều là đồng đạo đâu? Chửi rủa không ngừng, đúng vậy a. Đi theo cùng một chỗ người trong miệng cũng đi theo chửi rủa. Đi dạo nửa ngày cũng không có gặp một cái bảo khố. Xuy, xuy. Đột nhiên hắc ám bên trong, từng đạo kiếm quang xuất hiện, theo kiếm quang, huyết khí tuôn ra, mấy đạo người mặc thân ảnh màu đỏ ngòm người từ chỗ tối đi ra. Nhìn trên mặt đất chảy xuôi máu tươi, mấy người khóe miệng không khỏi liếm liếm. Nhưng lại cấp tốc ẩn nấp rời đi. Những huyết dịch này bắt đầu ăn mòn, chảy xuôi, huyết tinh chi khí tràn ngập ra. Không chỉ có là nơi này, còn có rất nhiều nơi. Các ngươi là ai, tại sao muốn đánh lén chúng ta? Một người trường đao trong tay chặn đâm tới kiếm quang, trở tay một kích, trường đao bổ vào trên người đối phương, nhưng lại chỉ là xé mở đối phương quần áo, lộ ra bên trong giống như cóc làn da. Chém vào da kia phía trên, trường đao khí kình bị chấn nát. Xuy, yết hầu bị đối phương kiếm quang xuyên thủng. Một chỗ cự đại không gian, thạch hành lang bên trong. Lý Tầm Hoan cùng A Phi hai người ngay tại tiến lên. Đại ca, không nghĩ tới nơi này còn có một đầu thạch hành lang, bất quá đầu này thạch hành lang có chút dài, còn có chung quanh có vô số lối ra, muốn tìm được Bí Long Quật trung tâm, chỉ sợ có chút khó. A Phi vẻ mặt nghiêm túc nói. Không sao, ngươi đi theo ta là được. Lý Tầm Hoan thần sắc bình tĩnh, gần nhất hắn dung hợp hư vô chi tâm, đối với không gian có rất mạnh cảm ngộ. Mặc dù tại ngọn núi bên trong, nhưng là hắn y nguyên có thể nắm giữ chung quanh tình huống. Hai người tiếp tục tiến lên. Đột nhiên tại bên cạnh hắn A Phi khẽ động. Xuy, trường kiếm trong tay chợt lóe lên. Chỗ tối một đạo huyết quang bay ra. Hai người tiến lên, là một người mặc trường bào màu đỏ ngòm người, nằm trên mặt đất phía trên, yết hầu chỗ máu tươi chảy xuôi. Vừa mới A Phi xuất kiếm, một kiếm phá vỡ cổ họng của đối phương. Huyết bào. Đây không phải cùng chúng ta cùng một chỗ người tiến vào. A Phi lúc nói chuyện, trường kiếm trong tay đẩy ra đối phương áo bào. Áo bào phía dưới, trên người đối phương giống như cóc làn da, nhìn qua lại có vẻ có chút dữ tợn. Bọn hắn làn da, có chút như là dã thú. A Phi nhìn đối phương khẽ chau mày. Những người này hẳn là Bất Lão Đường người, đây là phục dụng kia thú huyết tình hình, xem ra cái này Bí Long Quật mở ra, có Bất Lão Đường thủ bút. Cùng chủ thượng liên lạc một chút. Xem hắn tình hình bên kia, Lý Tầm Hoan mở miệng nói. Rất nhanh, A Phi cùng Nguyên Tùy Vân giao lưu hoàn tất. Đại ca, Chủ thượng bên kia cũng giống vậy gặp những người này, bất quá chủ thượng bên kia theo dõi là Hàn Nguyệt giáo tử Hàn Nguyệt. Nguyên tổng quản bên kia có thể khống chế mật quật bên trong biên bức có thể chỉ dẫn chúng ta cùng chủ thượng hội hợp, chúng ta muốn cùng chủ thượng tụ hợp sao? Tạm thời không cần, chủ thượng thực lực rất mạnh, hắn có thể ứng phó, chúng ta trước chạy tới mật quật trung tâm. Lý Tầm Hoan mở miệng nói. Nói xong tiếp tục tiến lên. Thạch hành lang cuối cùng là một chỗ bệ đá không cao, ước chừng 5 trượng. Tại trên bệ đá, thì là một tòa cự đại cửa đá đứng trước mặt hai thân ảnh. Cái này hai thân ảnh chính nhìn xem cửa đá, không có thôi động cửa đá. Giống như phát giác được Lý Tầm Hoan cùng A Phi, hai người quay người hướng phía bọn hắn trông lại. Cảm giác được đối phương ánh mắt, Lý Tầm Hoan không có để ý tiếp tục tiến lên. Đi theo bên cạnh hắn A Phi thì là thần sắc ngưng trọng lên, tay phải cầm chuôi kiếm, có tùy thời xuất kiếm tư thế. Đối phương bên trong tên lão giả kia cho hắn một loại rất nguy hiểm cảm giác. Hai người đạp vào bệ đá, Lý Tầm Hoan không có nhìn hai người, ánh mắt thì là nhìn về phía cửa đá. Cửa đá lộ ra một cỗ rất dày nặng cảm giác. Hai vị không đi vào sao? Lý Tầm Hoan nhìn xem bên cạnh cách đó không xa hai người nói. Các hạ, muốn vào, có thể tiến, bất quá cái này chính là Bí Long Quật ngũ môn một trong, bên trong hẳn là có khó lường đồ vật. Lão giả nhìn xem cửa đá nói, đồng thời còn nhắc nhở một chút. Xem ra lão tiên sinh đối cái này Bí Long Quật hiểu rất rõ. Lý Tầm Hoan nhìn xem lão giả, sau đó trực tiếp quay người, đem kia trước mặt cửa đá chậm rãi đẩy ra. Nặng nề cửa đá, nương theo lấy chói tai đá mài thanh âm, chậm rãi bị đẩy ra, mà theo cửa đá mở ra, một cỗ phảng phất phủ bụi đã lâu khí tức, đập vào mặt mà tới. Cửa đá về sau, đen kịt một màu, cũng không có bất kỳ cái gì tia sáng, loại kia hắc ám, làm cho tâm thần người hơi sinh sợ. Lý Tầm Hoan đôi mắt khẽ nhúc nhích. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú phía trước, không có chú ý cửa đá về sau tình huống, bởi vì ở trước mặt hắn, một tôn người mặc khôi giáp khôi mô thân ảnh đang đứng, dưới hai tay là một thanh cắm trên mặt đất trường đao. Kia tại cách đó không xa lão giả, nhìn xem tôn này người mặc khôi giáp thân ảnh, nguyên bản ảm đạm thần sắc đột nhiên tản mát ra một cỗ tinh quang. Chương 990, A Phi kiếm, không tưởng tượng nổi một kiếm. Dậm chân người chết. Lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp từ tôn này người mặc khôi giáp thân ảnh bên trong truyền ra, thanh âm ầm ầm. Tại thanh âm này xuất hiện thời điểm, suy, suy, suy, toàn bộ đại điện các nơi đèn đuốc bốc cháy lên, nguyên bản đen nhánh đại điện, trở nên đèn đuốc sáng trưng. Đây là Đại Sở Vương Triều, 18 người ngẫu một trong, cũng không biết nhân ngẫu này, chính là dùng Đại Sở Vương Triều vị kia cường giả luyện chế mà thành. Lão giả kia mở miệng nói. Từ trong lời của hắn, có thể biết được, Đại Sở Vương Triều có 18 tôn dạng này con rối, vẫn là dùng cường giả bản tôn luyện chế. Tiên sinh, hiểu được không ít. Không biết tiên sinh, tiên tiến, vẫn là ta tiên tiến, nếu như ta tiên tiến, cung điện này, liền không cho phép những người khác tiến. Lý Tầm Hoan mặc dù công tử văn nhã bộ dáng, trên mặt có một loại khiêm tốn, nhưng là lời nói ra, lại mang theo một tia bá khí. Thanh Long hội nhị long thủ, Lý Tầm Hoan, bên trong đồ vật, cũng không phàm, người cũng không nhất định đều có thể mang đi. Lão giả nhìn xem Lý Tầm Hoan nói. Cái này không cần làm phiền tiên sinh quan tâm. Lý Tầm Hoan mở miệng nói. Bọn hắn hai tay là mang không đi nhiều ít, nhưng là bọn hắn có thể thông qua khu vực giao dịch, truyền tống đến tô thần nơi đó, cho nên bí quật bên trong đồ vật, có thể ra ngoài. Nếu như quá nhiều, cũng có thể truyền tống đến Thanh Long hội tại Giang Nam cứ điểm. Bọn hắn có thể chuyển di cái này Bí Long quật bên trong bất kỳ vật gì. Lý Tầm Hoan không có không gian giới chỉ, bây giờ có không gian giới chỉ ngoại trừ tô thần, chỉ có Lý Trầm Chu có. Lý Long thủ, đây là muốn đuổi chúng ta đi sao? Lão giả kia nhìn xem Lý Tầm Hoan ánh mắt rất bình tĩnh. Tiên sinh đây là không đi sao? Vậy chúng ta trước tiên có thể phân ra thắng bại, lại tiến vào đại điện. Lý Tầm Hoan nhìn đối phương nói. Lý Tầm Hoan ngươi. Lúc này tại lão giả kia bên cạnh màu đen trên mặt đại hán lộ ra âm hàn chi sắc, trong tay nắm đấm nắm chặt, một cỗ kinh khủng huyết khí phóng lên tận trời. Thanh Long hội người thật sự là bá đạo, lại còn muốn độc chiếm một môn, các ngươi thật sự là khẩu khí thật lớn. Đại trưởng lão, để cho ta tới chiếu cố cái này Lý Tầm Hoan. Hai người này chính là tiến vào Bí Long quật bất lão đường đại trưởng lão hai người. Ngươi sẽ phải sẽ ta đại ca, ngươi lại trước chiến thắng ta. Tại Lý Tầm Hoan bên cạnh A Phi lạnh giọng nói. Lão giả kia thực lực để tâm hắn sợ, nhưng là cái này hắc bào nam tử, nhưng không có để hắn có cái loại cảm giác này. Ngươi, hừ, hắc bào nam tử hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt mang theo một tia khinh thường, thử trước một chút cũng tốt. Lúc này kia đại trưởng lão mở miệng nói. Đại trưởng lão thoại âm rơi xuống, tại đại trưởng lão bên cạnh hắc bào nam tử, nhanh như quỷ mị, thẳng lướt mà ra, bàn tay như ưng, đầu ngón tay nhộn nhạo hào quang óng ánh, mơ hồ trong đó một cỗ sắc bén chi sắc mãnh liệt bắn ra. Vừa ra tay, liền dị thường lăng lệ. Chỉ là hắn nhanh, phi trường kiếm càng nhanh. Tại bàn tay hắn nhanh đến thời điểm, trường kiếm trong tay của hắn đã mãnh liệt bắn mà ra, kiếm khí hóa thành màu trắng quang mang giống như ngân quang hướng phía bàn tay hắn chém quá khứ. Bành, kiếm khí tiện tay trưởng va chạm. Kia xuất thủ người áo đen, thân hình không có bất kỳ cái gì lui ra phía sau, bàn tay một nắm, muốn đem kiếm khí kia chấn vỡ. Chỉ là vào lúc này, kia kiếm quang biến hóa, quay người ở giữa, hướng phía bộ ngực hắn tập kích mà đi, tốc độ nhanh chóng. Keng, người áo đen kia cười lạnh, đã cầm bàn tay, trực tiếp cùng kiếm khí kia đụng vào nhau. Bành, hai cỗ lực lượng va chạm, hóa thành vô hình. Kiếm khí của ngươi, rất là bất phàm, nhưng là kiếm khí bất phàm, không dùng, không phá nổi phòng ngự của ta, chính là ngươi chết. Thần thế, trọng giáp, ầm ầm, một cỗ thần thế sau lưng hắn nổi lên, kia là một bộ khôi giáp bộ dáng. Thấy không rõ lắm, nhưng là khôi giáp lộ ra rất là dữ tợn, đồng thời một cỗ vô hình trọng áp lan tràn ra. Hưu, ngay tại lúc thoại âm rơi xuống thời điểm, đột nhiên một đạo kiếm quang bén nhọn xuất hiện ở trước mặt hắn, kiếm nhanh cực nhanh. Trong lòng giật mình, khẽ quát một tiếng, trọng thuẫn, oanh, trong tay nắm đấm oanh ra, một cỗ chân khí màu đen quang thuẫn xuất hiện trong tay hắn, hướng phía kia kiếm quang ngăn trở. Kiếm quang cùng quang thuẫn đụng vào nhau. Quang thuẫn chưa phá, kiếm quang tiêu tán. Hắc bào nam tử sắc mặt lạnh lẽo. Nhìn thoáng qua trước ngực hắn, tại trước ngực hắn xuất hiện một đạo vết máu, vừa mới mặc dù chặn một kiếm này, nhưng là kiếm quang quá nhanh, kiếm khí bộc phát, tại trước ngực hắn hoạch xuất ra một đạo vết kiếm. Ánh mắt nhắm lại, trên thân thần thế bạo khởi, hướng phía A Phi bao phủ tới. Trên nắm tay quang thuẫn hiển hiện, ánh mắt dữ tợn hướng phía A Phi công kích qua. A Phi thân hình khẽ động, tránh né công kích của đối phương, không có lần nữa xuất kiếm, nhưng là hắn lại tại uẩn kiếm. Một cỗ kiếm khí ý chí tràn vào đến trường kiếm trong tay của hắn bên trong. Đang tránh né quá trình bên trong, trên người hắn kiếm khí càng ngày càng đậm. Tránh né, nguyên lai thanh long hội người, sẽ chỉ tránh né. Áo bào đen đại hán châm chọc nói. Trong tay động tác nhưng không có bất kỳ dừng lại. Oanh, một kích rơi trên mặt đất phía trên. Mặt đất nhấc lên một tầng gợn sóng, một cỗ kinh khủng khí lãng hướng phía bốn phía quét sạch. Trốn tránh A Phi bị cỗ này khí kình quét sạch, thân hình có chút nhận trở ngại. Ngay vào lúc này, nam tử áo đen kia bước chân đạp lên mặt đất, thân hình cấp tốc mãnh liệt bắn hướng phía A Phi mà đi. Thân hình bị chân khí ba động ảnh hưởng A Phi, trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Trường kiếm trong tay, đột nhiên xuất thủ, kiếm quang mãnh liệt bắn, hướng phía đối phương vị trí trái tim mà đi. Xuy, trường kiếm đâm vào đối phương vị trí trái tim. Đồng thời bàn tay cấp tốc buông ra, thân hình cấp tốc lui lại. Oanh, chỉ là lúc này, quả đấm đối phương đã oanh ra. Kinh khí cường đại bạo dũng mà ra, A Phi né tránh, nhưng là vẫn bị nắm đấm chung quanh khí kình va chạm, thân hình bị chấn động đến rút lui ra ngoài, thân hình lui ra phía sau mấy trượng mới đứng vững thân hình của mình. Khóe miệng một tia máu tươi tràn ra. Ngươi liều mạng thụ ta một kiếm, cũng muốn trọng thương ta. A Phi nhìn đối phương, ánh mắt lạnh lùng. Bởi vì, ngươi một kiếm này giết không được ta. Nam tử áo đen kia lạnh giọng nói. Đang nói chuyện thời điểm, hắn đem cắm ở trái tim của hắn vị trí trường kiếm cho nhổ xuống. Trái tim của ngươi không bên trái một bên, trái tim của ngươi ở bên phải. Nhìn đối phương đem trường kiếm rút ra, A Phi lỗ tai khẽ động, hắn nghe ra đối phương tim đập là ở bên phải, ánh mắt ngưng tụ. Trách không được dám đón đỡ mình một kiếm. Phổ thông một thanh trường kiếm, tại kiếm khí của ngươi phía dưới, có thể phá vỡ chân khí của ta, thật là khiến người ta kinh ngạc. Người áo đen bàn tay vừa dùng lực, trường kiếm kia bị chấn nát. Sau đó hắn vị trí vết thương mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Đồng thời theo vị trí trái tim vết kiếm khôi phục, nam tử áo đen toàn thân làn da xuất hiện từng đạo màu đen đường vân, những đường vân này xuất hiện, trong nháy mắt, da của hắn bắt đầu biến hóa, giống như một tầng giáp dày. Dạng này, không có vũ khí ngươi, không biết, có thể hay không xuyên thủng ta hộ giáp. Bất quá lấy ngươi vừa mới kiếm khí trình độ, không cách nào lại phá vỡ phòng ngự của ta. Tiếp xuống ta muốn đem ngươi cho đánh nổ. Người áo đen nam tử trên mặt vẻ dữ tợn hiển hiện. Bất lão đường, xem ra các ngươi đến từ bất lão đường. A Phi nhìn đối phương lạnh giọng nói. Không tệ, bất lão đường đại trưởng lão tọa hạ Thạch Huyên. Nam tử áo đen khẽ quát một tiếng, thân hình bạo khởi, đấm ra một quyền. Ông! Trên nắm tay chân khí màu đen ba động hiện lên, tại cái này chân khí bên trong còn có một cỗ màu đen huyết sát chi khí. Những khí tức này ngưng tụ thành trưởng, trong lòng bàn tay mang theo kinh khủng hủy diệt chi khí. Trọng quyền, hủy diệt, oanh, quyền kinh oanh động, bao phủ tứ phương, giờ khắc này nam tử áo đen bộc phát ra mình lực lượng mạnh nhất. A Phi ánh mắt ngưng trọng. Bàn tay phía sau, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay hắn. Bởi vì thân kiếm dán phía sau lưng, nam tử áo đen cùng lão giả kia đều không có phát hiện. Đây là hắn vừa mới đang khi nói chuyện đợi, lợi dụng giao dịch cửa hàng, giao dịch ra một thanh khí cấp vũ khí. Trên thân kiếm ý bộc phát, cả người giống như một thanh trường kiếm. Tại quả đấm đối phương oanh đến thời điểm, A Phi sau lưng trường kiếm xuất hiện. Một kiếm nơi tay, trên thân kiếm khí trực trùng vân tiêu. Giết! A Phi tóc đen tung bay, hai mắt lóe ra điện mang, cả người cùng trường kiếm hóa thành một thể, hình thành một đạo cực quang, mắt thường không cách nào nhìn thấy tình huống chém xuống. Xuy! Kiếm quang tránh đi kia rơi xuống nắm đấm, trong nháy mắt xuyên thủng đối phương bên phải vị trí trái tim. Tại xuyên thủng đối phương cánh tay trái vị trí thời điểm, A Phi hai tay một nắm, trường kiếm quét ngang. Xuy! Từ một bên trực tiếp mở ra. A! Người áo đen kia đại hán hét thảm một tiếng, lồng ngực bị cắt mở, máu tươi phun ra. Ngươi vì cái gì còn có kiếm, kiếm của ngươi? Người áo đen nhìn xem A Phi. Trường kiếm bình thường không cách nào phá mở, vậy chỉ dùng đỉnh cấp khí cấp vũ khí. A Phi nhìn đối phương, thần sắc lạnh như băng nói. Chương 991, hư vô mờ mịt, một đao nhập lông mày, tâm thần bật nát. Không nghĩ tới các hạ lại có không gian chữ vật loại bảo vật. So sánh nam tử áo đen kinh ngạc chết đi, ở một bên bất lão đường đại trưởng lão, thì là sắc mặt bình tĩnh nói. Xem ra hắn biết được không gian chữ vật đồ vật. Thanh Long hội, xem ra các người tại thiên môn phía trên, cũng không tầm thường, không biết các người đến từ thế lực nào. Thiên môn phía trên không có Thanh Long hội, cho nên bất lão đường đại trưởng lão có câu hỏi này. Các người cùng thú thần giáo có quan hệ gì? Nghe được bất lão đường đại trưởng lão, Lý Tầm Hoan mở miệng nói. Nghe được Lý Tầm Hoan, kia đại trưởng lão ánh mắt phát lạnh. Có một số việc, vẫn là không nên đánh nghe rõ cho thỏa đáng. Thanh âm trầm thấp, lộ ra một hơi khí lạnh. Sau ngày hôm nay, chúng ta sẽ không lại gặp, cho nên mới hỏi một chút ngươi. Lý Tầm Hoan mở miệng hỏi. Sẽ không lại gặp. Nghe được Lý Tầm Hoan, kia bất lão đường đại trưởng lão nguyên bản ảm đạm thân thể, bộc phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức. Xem ra Lý Long Thủ là muốn giết ta, bất quá không biết, hôm nay ai chết ở chỗ này. Bất lão đường trên người đại trưởng lão áo lam bay múa, sợi tóc bay lên, thay đổi lúc trước loại kia bình thường trạng thái. Trong đôi mắt sát ý phun trào. Đối với muốn giết mình người, hắn làm sao lại làm cho đối phương còn sống. Nghe đồn, Lý Long Thủ phi đao tuyệt học, thiên hạ không người có thể hai bên, hôm nay không biết. Lý Long Thủ có thể hay không dùng phi đao giết ta? Bất lão đường đại trưởng lão ngữ khí bình thản, nhưng lại giấu giếm vô tận sát ý. Sát ý tuôn ra chung quanh khí tức hình thành một loại sụp đổ chi thế. Thật sự là sát cơ vô hạn. Lý Tầm Hoan nhìn xem bất lão đường đại trưởng lão ánh mắt có chút ngưng tụ. Loại này sát cơ ngưng tụ trong lòng, ngưng tụ tại thế, trực tiếp dùng sát ý khóa chặt hắn. Trong tay xuất hiện một thanh phi đao. Phi đao rất phổ thông. Nhưng là tại xuất hiện thời điểm. Kia bất lão đường đại trưởng lão con người đột nhiên co rụt lại. Lý Tầm Hoan rõ ràng cách hắn không xa, nhưng lại cho người ta một loại phi thường mờ mịt ảo giác, phảng phất đứng tại tinh không bị ngạn, ngăn cách tại một loại hắn không cách nào chạm đến trong thiên địa. Cái này, giết, ra, cảm giác được loại biến hóa này, bất lão đường đại trưởng lão xuất thủ trước. Trời đánh, địa giết, người giết, thần thế, sát ý thiên địa. Bất lão đường đại trưởng lão khẽ quát một tiếng, thần thế hoàn toàn bộc phát, nguyên bản liền tràn ngập vô hình sát ý, tại cái này thần thế phía dưới, hình thành một loại phong bạo. Lại thêm hắn thiên địa nhân tam sát, trời đánh tâm thần động, địa giết chân khí động, người giết khí huyết động, oanh, nắm đấm oanh ra, ba loại sát ý chi quyền, phối hợp trên người thần thế. Giờ khắc này, kia đại trưởng lão giống như sát ý chi thần đồng dạng. Thanh thế chấn thiên, khí kình băng liệt, hết thảy chung quanh, đều lấy hắn làm trung tâm. Mặc dù là thần thế, nhưng lão oanh ra ba quyền, lại siêu việt thần thế uy lực. Bành! Hư không đột nhiên, ba đạo quyền kình mặc dù đánh ra có tuần tự, nhưng lại đồng thời bao phủ Lý Tầm Hoan, phải sát nhập Lý Tầm Hoan chỗ loại kia mờ mịt mà không cách nào đi tới không gian. Mà ở đối diện hắn Lý Tầm Hoan, trong tay phi đao ngưng tụ, mình thân hình giống như lạc ấn ở trong hư không, những cái kia cuốn tới sát ý, đem hắn không khí chung quanh chấn vỡ, nhưng lại giống như cách hắn rất xa. Bước chân tiến lên, mỗi đạp một bước, không gian xung quanh liền xuất hiện một đạo gợn sóng. Những cái kia cuốn tới sát ý, cùng những rung động này va chạm, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Gột rửa, đây là một loại gột rửa. Trên thân áo trắng như tuyết, tiêu sái phiêu giật. Trường đao trong tay từ đầu đến cuối không ra, nhưng lại giống như nắm giữ chiến trường này chủ động. Cái này, mình thiên địa nhân tam sát vậy mà không có công kích đến đối phương. Cái này khiến Bất Lão Đường đại trưởng lão thần sắc cứng lại. Coi như đạt tới phá toái cấp độ, một quyền này đối phương cũng nhất định phải xuất thủ ngạnh kháng. Thế nhưng là mình nhưng không có công kích đến đối phương. Trong lòng xuất hiện một loại kinh hãi. Công kích mình không đến đối phương, như vậy đối phương liền có thể công kích đến hắn. Tâm thần lắc lư, không, nhất định phải đưa ngươi bước đi ra. Đại trưởng lão gầm nhẹ, trên thân xuất hiện một đầu huyết sắc lão hổ thân ảnh, hổ chủ giết. Thiên sát huyết hổ chân kinh. Hắn khẽ quát một tiếng, trên thân huyết khí bắt đầu biến động, bất quá hắn máu không phải màu đỏ mà là màu đỏ sậm, cái này màu đỏ sậm máu tươi bên trong, còn mang theo một tia ngang ngược. Mơ hồ ảnh hưởng tâm thần của người ta. Thú huyết, đến người cấp độ này, vẫn là dùng thú huyết, thật là có chút bi thương. Lý Tầm Hoan nhìn đối phương lạnh giọng nói. Hắn tại dùng lời kích thích đối phương, nhìn xem có thể hay không từ đối phương trong miệng biết được càng nhiều. Huyết hổ hợp nhất, sát ý ngưng một. Kia đại trưởng lão cũng không trả lời Lý Tầm Hoan, mà là khẽ quát một tiếng, thân hình đột nhiên giống như mãnh hổ nhào về phía Lý Tầm Hoan. Cảm giác bên trên xuất hiện ảo giác, như vậy hắn liền nghĩ, thân hình tới gần đối phương, chém giết gần người. Lý Tầm Hoan trong tay đao nhỏ như vậy, chém giết gần người, như vậy đối phương liền không cách nào làm cho hắn tâm thần xuất hiện sai cảm giác, hắn liền có thể công kích đến đối phương. Giống, đập ra thời điểm. Khẽ quát một tiếng. Tiếng hổ gầm truyền ra, hình thành một cỗ kinh khủng sóng âm chi lực, đem Lý Tầm Hoan chung quanh toàn bộ bao trùm. Sóng âm, cẩn thận. Hắn không thể cho Lý Tầm Hoan cơ hội phản ứng. Chỉ là hắn nhanh, Lý Tầm Hoan trong tay phi đao càng nhanh. Tại hắn không có phát giác thời điểm, trong tay phi đao biến mất không thấy gì nữa, giống như chưa từng có xuất hiện qua. Nhưng là kia đại trưởng lão trong lòng lại xuất hiện một loại chưa từng có sợ hãi cảm giác. Hô! Trên người hắn xuất hiện một tầng màu đen như mực chiến y. Keng, bành. Đầu tiên là kim loại va chạm thanh âm, mà hậu thân thể bị một cỗ kinh khủng khí kình chấn động đến bay rất ra ngoài. Đụng vào cách đó không xa trên núi đá. Răng rắc, núi đá vỡ vụn, phốc phốc, đại trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi. Người phi đao cũng có thể để cho ta có ảo giác. Đại trưởng lão nhìn xem Lý Tầm Hoan, ánh mắt không hiểu. Thời gian, không gian, đều là hư vô. Ta phi đao cũng có thể hư vô. Lý Tầm Hoan lúc nói chuyện, thân hình biến mất tại nguyên chỗ, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt đối phương, trong tay phi đao bay ra. Hướng phía đối phương yết hầu chỗ mà đi. Thấy thế, kia đại trưởng lão cánh tay nâng lên, cản hướng mình yết hầu. Hắn yết hầu chỗ, không có cái gì đồ vật bảo hộ. Cánh tay ngăn trở phi đao, nhưng là thân hình lần nữa bị lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài. Tại đánh bay ra ngoài trong nháy mắt, một đạo phi đao đột nhiên xuất hiện tại hắn mi tâm. Xuy, căn bản cũng không cho hắn cơ hội phản ứng. Phi đao tiến vào đối phương mi tâm. Oanh, tâm thần tại phi đao đao khí xâm nhập phía dưới tiêu tán. Ngã xuống mặt đất phía trên, không có khí tức. Nếu như không phải gần nhất lĩnh ngộ một chút hư vô chi tâm tác dụng, chỉ sợ giết người còn làm không được. Lý Tầm Hoan đạt được hư vô chi tâm, phối hợp hắn phi đao, quá mức lợi hại. Chỉ cần lực lượng không phải mạnh hơn hắn bên trên quá nhiều, như vậy thì không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Hết thảy đều là hư vô. Đương nhiên tình huống bình thường, tâm thần mạnh có thể ảnh hưởng loại này hư vô ba động. Hoặc là nói, lực lượng của ngươi có thể chấn vỡ hết thảy không gian. Những này đều có thể đối Lý Tầm Hoan tạo thành ảnh hưởng. Chỉ là cái này đại trưởng lão còn làm không được. cho nên hắn chỉ có thể bị Lý Tầm Hoan phi đao tập sát. Thật sự là lợi hại. Tại Lý Tầm Hoan cách đó không xa, A Phi trong lòng thầm than. Lý Tầm Hoan thân hình đi vào trước mặt đối phương, tại trên người đối phương tra tìm một phen, không có phát hiện cái khác, nhưng là tại bên hông tìm được một cái màu xám ngọc bài. Lý Tầm Hoan tinh thần cảm giác ngọc bài. Ánh mắt ngưng tụ, ngọc bài này bên trong có một cái tam lập phương tả hữu không gian. Bên trong có không ít bình đan dược, cùng một ít bí tịch, các loại vũ khí chờ. Vừa mới đối phương nhìn thấy A Phi trong tay xuất hiện bảo vật, không có kinh ngạc, còn điểm ra liếu không ở giữa chữ vật bảo vật. Lý Tầm Hoan liền đoán rằng đến đối phương khả năng có loại này chứa đựng không gian bảo vật. Món kia chiến y không tệ, người có thể mặc lên. Lý Tầm Hoan đối A Phi nói. A Phi kiếm, là nhanh kiếm, là lấn người xuất kiếm, nếu như trên người có phòng ngự, như vậy cũng là đối tự thân một loại bảo hộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.